Chương 1371, hy vọng duy nhất chỉ có biện pháp này. Tông chủ Thái Bạch Tông quát khẽ, khiến cho Phương Quý bừng tỉnh. Ngươi lại muốn đi chết? Phương Quý vội vàng trợn to mắt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Ta coi như là muốn dùng thân để cứu nguy cho thế gian, làm hỏng con đường của hắn, cũng không có cơ hội. Tông chủ Thái Bạch Tông giận dữ phất tay áo một cái, dường như nhắc đến chuyện này, vẫn rất tức giận, nhưng vẫn vội vàng nói, lúc này có hy vọng chém hắn duy nhất, chính là sư đệ, chỉ có con đường tri kiến viện của sư đệ, chỉ có tâm kiếm của sư đệ, mới có thể chém hắn, đây là con đường duy nhất hắn không có dung hợp. Cũng là sơ hở duy nhất có khả năng bị bắt được ở dưới trạng thái của hắn. Nhất định phải cứu sư tôn của ngươi ra. Trong âm thanh quát khẽ, tông chủ Thái Bạch Tông triển khai tay áo, liền muốn xông về phía trước. Không có cơ hội. Nhưng vào lúc này, tại một góc chiến trường, thôn trưởng lạnh lùng nhìn vùng chiến trường này, thấp giọng mở miệng, không cứu ra được. Hy vọng duy nhất. Ánh mắt của hắn có một chút dời đi, nhìn về phía Phương Quý lúc này đang xem náo nhiệt ở trong chiến trường. Không cần thử cứu ta. Cũng vào lúc này, một đạo truyền âm tiến vào trong tai của tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Phương Quý đang muốn phóng tới phía trước. Chính là Mạc Cửu Ca, lực lượng của ta cùng với hắn đã đạt thành cân bằng, hắn không có cách nào luyện hóa ta, hắn đưa thế công của những người khác lên trên người của ta, thế là ta cũng không rảnh xuất thủ với hắn, nếu như các ngươi tới cứu ta mà nói, liền sẽ đánh vỡ thế cân bằng này, đến lúc đó, liền có khả năng. Nếu như vậy, tông chủ Thái Bạch Tông nghe được, đã là phẫn nộ trống lên. Một chút biện pháp cũng không có sao. Còn có một cái. Thanh âm của Mạc Cửu Ca, như là kiếm ngân vang, chấn động ở trước người Phương Quý, ngươi. Ta. Nghe Mạc Cửu Ca truyền âm, cả người Phương Quý đều phát mộng. Hắn ngây ngốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đế tôn lúc này, thân hình như ẩn như hiện, khi thì hóa thành vô tận hắc triều, khi thì lại quy hết về thân thể, chỗ thân hình đi qua, đao khí tung hoành. Vô số cao nhân đều bị đao khí của hắn áp chế, giống như là ở giữa một cái chớp mắt này, thân hình của hắn cao lớn không gì sánh được, đè ép một phương thiên hạ này ở dưới đao của mình, phản phất như là đang dùng bộ dáng của chính mình bây giờ, giải thích cho người trong thiên hạ, đến tột cùng là dạng. Cảnh giới gì, mới xem như là vô địch chân chính, mới thật sự là siêu thoát. Lão thần tiên đông thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, lúc này đều phải tạm tránh. Chính mình đi chém hắn. Chính mình nào có bản lãnh lớn như vậy? Hôm nay hắn đã bước ra một bước kia, liền không có ai là đối thủ của hắn. Kiếm âm của Mạc Cửu Ca, nhẹ nhàng vang ở bên tai Phương Quý, cho nên sư huynh nói rất đúng, muốn chém hắn, liền duy chỉ có Thái Bạch Cửu Kiếm, đây là đường duy nhất hắn không có ngộ ra, cũng là nhược điểm duy nhất của hắn lúc này. Bất quá, hắn rất thông minh, chúng ta đều đã trúng tính toán của hắn, hắn ngay từ đầu. Liền muốn vây khốn ta, cho dù là không có cách nào luyện hóa ta, cho dù chuyện này khiến cho con đường của hắn xuất hiện một chút biến số cùng với hung hiểm. Hắn cũng muốn vây khốn ta, bằng không mà nói, hắn liền sẽ chết ở dưới kiếm của ta. Bây giờ, hắn đã thành công khốn trụ ta. Thanh âm của Mạc Cửu Ca, giống như là vang ở bên tai của Phương Quý, nhưng hắn đã sai một chút, người hiểu Thái Bạch Cửu Kiếm không chỉ có ta. Ta cũng có truyền nhân. Phương Quý rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của Mạc Cửu Ca, cơ hồ nhảy dựng lên, muốn phản bác, nhưng lại không có cách nào phản bác, chính mình giống như đúng là truyền nhân chính quy duy nhất của Thái Bạch Cửu Kiếm, nhưng vấn đề mấu chốt là ở chỗ, con mẹ nó, chính mình đã thật sự học xong sao? Sư bá cũng biết. Sao không để cho hắn đi? Hắn sửng sốt một chút mới hô lên, chỉ vào tông chủ Thái Bạch Tông nói. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên có một chút xấu hổ. Mà Cửu Ca nói, cũng không phải là kiếm nào cũng đều có năng lực làm bị thương hắn, có thể tạo thành tổn thương đối với hắn chỉ có ba kiếm Thái Bạch Cửu Kiếm sau cùng, cũng tức là đạt được chân ý của ba kiếm này, sư huynh tự nhiên biết được Thái Bạch Cửu Kiếm, thế nhưng vào trước đó, hắn vẫn cho rằng ba kiếm sau của ta là sai, cho nên hắn chỉ học được sáu kiếm đầu, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ hiểu sáu kiếm đầu. So với không hiểu, cũng không có gì khác biệt. Sắc mặt của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức trở nên lúng túng hơn. Thế nhưng ta cũng không hiểu. Phương Quý không nhịn được kêu trên một tiếng, ta cũng chưa từng thất tình. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn thoáng qua thân ảnh của Hồng Bảo Nhi cùng với đại tráng ở phía xa, không nói gì. Ba kiếm sau, lại chưa chắc đã không phải. Trong thanh âm của Mạc Cửu ca, cũng đều giống như xuất hiện một chút bất đắc dĩ, không có nói tiếp lời này, mà là trở nên trầm ngưng, nói, ba kiếm sau của ta cũng không phải là kiếm tuyệt vọng, năm đó vào lúc ta sáng chế hai kiếm rưỡi trong ba kiếm này. Cũng không phải vì phát tiết gì đó, huống hồ ta cũng biết, tạo nghệ của ngươi ở trên Thái Bạch Cửu kiếm, đã sâu hơn sư huynh, ta mặc dù ở trong bất tri địa, nhưng cũng có thể cảm giác được, ngươi đã từng ở trên cơ sở kiếm thứ sáu, tiến thêm một bước, bởi vì một bước này, ngươi mới được xem như là truyền nhân Thái Bạch Cửu kiếm chân chính. Ta. Phương Quý biết hắn Mạc Cửu ca đang nói gì. Năm đó tại Bắc Hải Long Cung, hắn đưa Tiễn Thương Long Tử Phương Bắc Trời đi, đã từng tâm thần khuấy động, tu luyện ra một đạo chân ý, hắn cũng hiểu được, nếu như dựa vào đường của Thái Bạch Cửu kiếm mà nói. Chân ý này, kỳ thật chính là kiếm thứ bảy trong Thái Bạch Cửu kiếm, chỉ bất quá, bắt đầu từ kiếm thứ bảy, chân ý mỗi người ngộ ra cũng không giống nhau, thậm chí là rất nhiều người ngộ không ra, giống như tông chủ Thái Bạch Tông ở bên cạnh. Nhưng mà, chân ý này, có thể chém đế tôn. Đạo chân ý này, thậm chí ở trong rất nhiều thủ đoạn của chính mình, cũng không được tính là lợi hại nhất. Đến lúc này rồi, ta sẽ cho ngươi cơ hội chém ra một kiếm này. Mạc Cửu ca nhẹ giọng nói. Trong lòng Phương Quý giật mình, hô lên, ta còn chưa có. Nhưng cũng vào thời điểm thanh âm này của hắn vang lên. Toàn thân tóc gáy bỗng nhiên dựng đứng, giống như là cảm thấy một loại khí tức dị thường đáng sợ nào đó, cũng ở trong một sát na này, đế tôn hóa thành hình người kia, đã sải bước chạy về phía phương nam, tiếp một ngọn núi nhỏ phá đất mà lên vào trong tay, ở trong một cái chớp mắt này, lực lượng quanh người hắn tăng vọt, cơ hồ vô cùng vô tận, giống như muốn xông thẳng vào bầu trời, phá hủy nhật nguyệt. Chương 1372, cơ hội cuối cùng nhưng cũng vào thời điểm một thân khí tức của hắn phun trào tới cực điểm, bỗng nhiên trong cơ thể hắn, có một đạo kiếm quang xuất hiện, sau đó là vô số đạo, những kiếm quang này gào thét mà lên, từ trong cơ thể hắn bay ra, khiến cho thân hình của hắn lại vỡ ra một lần nữa, hóa thành vô tận hắc triều trước đó, thậm chí là ngọn núi nhỏ ở trong tay hắn kia, cũng đột nhiên vỡ toan ra vào lúc này trong. Hắc triều tạo nên, càng lớn hơn lúc trước. Không xong. Nhìn thấy một màn này, vô luận là lão thần tiên Đông Thổ, hay là thôn trưởng trong thôn, sắc mặt đều là đột biến. Làm sao lại không giữ được bình tĩnh như vậy? Ha ha ha ha, rốt cục vẫn là ngươi không nhịn được trước. Mà ở trong một mảnh hắc triều kia, tiếng cười của đế tôn vang lên, ở trong tiếng cười còn giống như là có một chút kinh ngạc, thời gian dần trôi qua, lại chỉ còn lại vô tận vui thích, vô số ánh mắt xen lẫn qua. Liền nhìn thấy hắc triều tuy là phun trào vô tận, nhưng ở trên hắc triều kia, lại giống như xuất hiện một vùng không gian kỳ dị, phản phất như là ở thế giới này, lại giống như là đã đến một địa phương hư ảo mà mờ mịt khác. Ở nơi đó, Mạc Cửu ca cùng với đế tôn ngồi xếp bằng. Nguyên bản khí tức của hai người xen lẫn, áp chế cùng với ảnh hưởng lẫn nhau, ai cũng không thể làm gì nhau. Mạc Cửu ca không ngăn cản được hắc triều phun trào bên người đế tôn, nhưng tương tự, một thân kiếm ý ngưng tụ của hắn, đế tôn cũng không phá nổi kiếm ý của hắn, chỉ là vào lúc này, Mạc Cửu ca động thân hình trước, kiếm ý bay ra, tuôn về phía hắc triều vô tận. Trông như hắn thoáng áp chế hắc triều trong nháy mắt, nhưng kiếm ý hoàn mỹ của hắn cũng có vết rách. Từ một trình độ nào đó, hắn đã từ bỏ phòng thủ, để cho hắc triều tràn vào kiếm ý, thôn phệ, hoặc nói là có cơ hội luyện hóa. Đế tôn bước ra một bước không có đường lui. Mạc Cửu ca cũng liền bước theo một bước. Sau một bước này, hắc triều của đế tôn đã phun trào, thôn phệ về phía hắn. Kiếm ý quanh người hắn, bắt đầu bị hắc triều đoạt đi. Mà vô tận hắc triều kia, cũng dâng thẳng lên trời, che khuất bầu trời, thôn phệ một phương. Thế mà thật sự muốn ta xuất kiếm. Phương Quý thấy một màn này, nhiệt huyết dâng lên, trong lòng của hắn cũng còn chưa làm tốt chuẩn bị, Mạc Cửu ca thế mà liền đã đi ra một bước này. Đơn giản chính là đưa mệnh của mình vào trong tay của đế tôn, sáng tạo cơ hội này cho Phương Quý. Thế nhưng ta phải chém như thế nào? Trên đỉnh đầu của Phương Quý cũng đã sắp bốc hỏa. Chính mình rõ ràng chỉ có kiếm thứ bảy mà thôi, làm sao có thể chém giết loại tồn tại như đế tôn? Đi thôi, đây là cơ hội cuối cùng. Tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên xoay người qua, lộ ra thần sắc bình tĩnh nhìn về hướng Phương Quý. Tông chủ, ta... Tông chủ Thái Bạch Tông nhẹ nhàng khoát tay, đánh gãy lời nói của Phương Quý, nói, Nếu sư đệ tin ngươi, liền có đạo lý của hắn, ở trên con đường mà hắn đi, ngươi đúng là truyền nhân duy nhất của hắn, điểm này ngươi mạnh hơn ta, nếu có thể ngộ ra kiếm thứ bảy. Vậy chắc hẳn cũng có hy vọng ngộ ra kiếm thứ tám, ta trước kia xác thực đã sai, ta cho rằng ba kiếm sau của sư đệ là sai, nhưng bây giờ ngẫm lại, lại là đúng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, lúc trước sư đệ ngộ ra kiếm thứ tám này, trong nội tâm là viên mãn, là không có thiếu sót. Biết hắn có được một kiếm này như thế nào, vậy ngươi hẳn là cũng thể tìm ra được một kiếm này. Lúc thanh âm nhẹ nhàng rơi xuống, hắn đã chậm rãi lui về phía sau, giống như muốn lưu cho Phương Quý thiên địa đủ lớn. Ta đi. Phương Quý bỗng nhiên cắn răng hét to, được, ta đi. Hét to một tiếng quyết tâm như vậy. Hắn bỗng nhiên đạp một bước ra ngoài, vẫy tay, trong túi càn khôn liền có một đạo ánh đỏ bay ra, đúng là thanh kiếm thứ nhất hắn lựa chọn lúc trước. Quỷ Linh Kiếm, mặc dù hắn đã hiểu rõ, ba kiếm sau Thái Bạch Cửu Kiếm, kỳ thật không nhất định phải dùng kiếm, nhưng vào lúc này, áp lực tăng gấp bội, hắn vẫn là cầm một thanh kiếm duy nhất của chính mình vào trong tay. Ánh đỏ bao trùm quanh người, hắn vội vã xông về phía trước. Hắn đã từng ngộ ra được chân ý kiếm thứ bảy, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Muốn đối phó với loại tồn tại như Đế Tôn, liền nhất định phải chém ra chân ý cường đại hơn. Thế là vừa xông về phía trước, bên tai hắn cũng vang lên lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông, hắn hiểu được ý tứ của những lời kia, mà cửu ca thành tựu kiếm tiên trên trời, là đã từng trải qua đại tình đại thương, ở dưới tình huống bi thương tuyệt vọng, thế nhưng lúc hắn sáng chế kiếm thứ tám, lại hoàn toàn tương phản, hắn vào thời điểm đó, không những không tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy mình ở trên đời này là người sung sướng nhất, người không cầu gì khác. Khi đó hắn đang ở với Giao Tiên Tử, ngộ ra kiếm này chỉ là vì trông coi Giao Tiên Tử. Như vậy, kiếm thứ tám của chính mình. Trong lúc xông về phía trước, Phương Quý đảo ánh mắt qua, hắn nhìn thấy ở phía dưới vô tận hắc triều này, lão thần tiên Đông Thổ cùng với lão ma Tây Hoang, đều đang hăng hái ngăn cản, xuất ra toàn bộ bản lĩnh, ngay cả tồn tại như bọn hắn, lúc này cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Phi. Sau đó hắn lại thấy được Hồng Bảo Nhi cùng với Đại Tráng, đang tay nắm tay trốn ra phía ngoài. Phi. Sau đó khóe mắt của hắn đảo qua, thấy được một góc chiến trường, anh đệ cùng với tiểu Hắc Long đang triển đấu với Hắc Triều, thấy được tông chủ Thái Bạch Tông phi thân lên, mượn biển máu còn sót lại. Đưa những người khác đến địa phương xa hơn, thấy được A Khổ Sư Huynh, thấy được Hắc Sơn Đại Tôn, thấy được ở nơi càng xa xôi, Nhàn Chi Thanh Sư Tỷ, Hứa Nguyệt Nhi Sư Muội mặt tràn đầy tuyệt vọng nhìn mảnh Hắc Triều này. Thấy được Mạc Cửu Ca giao thủ cùng với Đế Tôn, liều mạng sáng tạo cơ hội cho mình chém ra một kiếm này. Trong khóe mắt, thậm chí còn liếc thấy thôn quen thuộc ở phía dưới, cùng với người quen thuộc trong thôn. Trong lòng lập tức liền bình thường trở lại. Nếu Mạc Lão Cửu ban đầu là vì trông coi một người, mà ngộ ra kiếm thứ tám, vậy ta nhất định lợi hại hơn so với hắn. Phương Quý thầm nghĩ, tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, áp lực trên người đột nhiên tiêu biến. Bởi vì người Phương lão gia ta muốn che chở, thật sự là nhiều hơn ngươi. Vào một số thời khắc, một chữ phổ thông nói ra vào thời điểm thích hợp, liền có thể xúc động rất nhiều thứ. Giống như là Phương Quý lúc này. Mấy câu nói già mồm như thủ hộ, cứu vớt, căn bản không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, hắn cũng không thấy được thế giới này sẽ có một ngày cần hắn đến cứu vớt, dù sao trời sập xuống thì cũng đã có người cao hơn chống đỡ, chính mình còn chưa có tư cách này. Mặc dù bản sự của Phương Quý Phương lão gia cũng không nhỏ, nhưng trên đời này còn có rất nhiều người có bản sự lớn hơn hắn. Chương 1373, chém thôi mà thẳng đến lúc này, nhìn thấy bộ dáng kinh hoàng của người các phương, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, nguyên lai đến lúc này, coi như là những cao nhân kia, kỳ thật cũng thật sự không có biện pháp khả thi gì. Tu vi của bọn hắn có lẽ cao, lực lượng có lẽ mạnh, nhưng so với đường, vẫn là nhận phải hạn chế, mà đường tồn tại, bản thân liền là dị loại trên thế gian này, nắm giữ lực lượng đường, liền thường thường có thể nhảy ra khỏi hạn chế của tu vi cảnh giới, nắm giữ lực. Lượng cường đại, những người như bọn hắn, đều là mượn đường mà đi, nhảy tới nơi cao. Đồng dạng, bọn hắn hưởng thụ ưu thế do đường mang tới, nhưng cũng lại nhận phải sự kiềm chế của đường. Đế Tôn bây giờ chính là người nắm giữ đường mạnh nhất trên đời này, cũng là đường hoàn chỉnh nhất, độc nhất vô nhị. Cho nên dù là mạnh như lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, thần thần bí như thôn trưởng, lúc này đối mặt với đế tôn đi ra con đường này, cũng sẽ thúc thủ vô sách, bọn hắn coi như mạnh hơn, có lẽ có thể cam đoan sau khi phương thế giới này bị đế tôn hủy diệt, bọn hắn vẫn tồn tại, nhưng lại không có cách nào ngăn cản đế tôn hủy diệt thế giới vào lúc này. Lực lượng cực hạn, chính là ở chỗ này. Nhưng mình lại không có khả năng ngồi nhìn những chuyện này phát sinh. Dù sao thế giới này có đôi khi khiến cho mình tức giận, nhưng đại bộ phận thời điểm chính mình vẫn là khoái hoạt. Thế giới này còn có rất nhiều người cùng với sự tình khiến cho Phương Quý Phương lão gia để ý, không thể để cho bọn hắn cứ tan thành mây khói như vậy. Cho nên Phương Quý hiểu rõ, mình quả thật nhất định phải chém ra một kiếm này. Không phải là nguyện ý chủ động cõng chuyện này ở trên lưng, mà là thực sự không còn cách nào khác. Đã như vậy, vậy liền chém ra đi thôi. Rầm rầm. Thân hình hắn dần dần trở nên mông lung, có chân ý vô hình lưu chuyển ở trên người hắn. Hắn vốn là xông về phía vị trí đế tôn bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng theo chân ý quanh người hắn dâng lên, động tác lại giống như trở nên càng ngày càng chậm, đây là một loại ảo giác, bởi vì chân ý của hắn ảnh hưởng đến thần hồn của tất cả tu sĩ nhìn về hướng hắn, thậm chí là lạc ấn vào trong thần hồn của những tu sĩ này, quá mức rõ ràng, cho nên ngược lại đã tạo ra cho bọn hắn một loại cảm giác nhìn như động tác trở nên rất chậm. Ba vị lão thần tiên đông thổ bỗng nhiên quay đầu. Bị Phương Quý hấp dẫn, đây chính là Thái Bạch Cửu Kiếm còn chưa thành hình. Cho dù bọn hắn có tu vi bực này, cũng có một chút động tâm. Thái Bạch Cửu Kiếm, bọn hắn đã sớm chú ý tới, khi đó Mạc Cửu Ca còn ở đông thổ, chỉ bất quá, vào thời điểm đó Thái Bạch Cửu Kiếm còn chưa thành hình, chưa hiển lộ ra quá nhiều chỗ huyền diệu, cho nên bọn hắn cũng không chú ý quá mức, về sau. Càng là bởi vì Mạc Cửu Ca phế đi trăm năm, khiến cho bọn hắn cũng coi là đây là một con đường sai lầm, cho nên ít chú ý Thái Bạch Cửu Kiếm hơn. Thẳng đến khi Mạc Cửu Ca bù đắp nửa kiếm cuối cùng tại Viễn Châu, trở thành kiếm tiên trên trời, triển lộ cảnh giới kinh thế hải tục. Bọn hắn mới bỗng nhiên hiểu được, chân ý của Thái Bạch Cửu Kiếm là khó có được cỡ nào. Chỉ là, đến lúc đó, Mạc Cửu Ca đã đi đến bất tri địa, huống hồ cảnh giới cỡ đó. Cũng không phải là bọn hắn có thể tùy ý nghiên cứu. Ngược lại là không có nghĩ tới, bây giờ lại bỗng nhiên thấy được một người. Truyền nhân Thái Bạch Cửu Kiếm trước kia, mọi người cũng không có quá coi trọng. Phương Quý thành danh, cũng không phải là mượn nhờ Thái Bạch Cửu Kiếm. Bao quát Thái Bạch Cửu Kiếm kiếm thứ bảy ngộ ra được tại Nam Hải. Khi đó binh khí của hắn cũng không phải là kiếm, huống hồ tại Nam Hải ngay lúc đó, gió nổi mây phun, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Quần hùng chiến đấu, cũng ngăn trở màu sắc của Phương Quý, khiến cho người ta không lưu ý đến kiếm ý của hắn, ngược lại là khiến cho đám người lão thần tiên đông thổ, cho tới bây giờ mới lưu ý đến, nguyên lai trên thế gian còn có một đạo kiếm ý chưa viên mãn như thế. Bọn hắn nhất thời cũng đều bị hấp dẫn, ngưng thần nhìn đạo kiếm ý kia trưởng thành. Bá. Theo việc Phương Quý xông về giữa hắc triều, chân ý trên người cũng càng ngày càng mạnh, có thể nhìn thấy. Quanh người hắn đã xuất hiện một dải lụa màu xoay quanh, chính là chân ý ngưng tụ, dẫn động hư không xoay tròn, vội vàng rơi về phía một điểm nào đó trong hắc triều. Toàn bộ hắc triều đều là chân thân của đế tôn, Phương Quý không có khả năng chém rụng tất cả hắc triều, chỉ có thể chém về phía nhược điểm của đế tôn, mà lấy ánh mắt của hắn bây giờ, đã rất khó thật sự nhìn thấy nhược điểm của đế tôn ở nơi nào, bất quá Mạc Cửu Ca lúc này, kiếm ý phun trào, đạo chân ý đang bức ép đế tôn kia. Lại là trực tiếp chỉ rõ một kiếm của Phương Quý nên chém vào nơi nào mới tốt. Nguyên lai ngươi đi ra một bước này là vì chừa cơ hội cho hắn. Mà ở trên không hắc triều lúc này, trong thế giới hư không mờ mịt kia, đế tôn đang ngồi xếp bằng cùng với Mạc Cửu Ca, cũng chú ý tới Phương Quý, càng là chú ý tới kiếm ý trên người Phương Quý, trên mặt hắn vẫn là biểu lộ không có gì đặc biệt, chỉ là nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt của Mạc Cửu Ca, nhưng ngươi không cảm thấy. Kiếm ý của hắn mặc dù khắc chế ta, vẫn còn quá yếu sao? Mạc Cửu Ca lẳng lặng ngồi xếp bằng, nhẹ nhàng cười nói, hiện tại có lẽ yếu, nhưng sẽ mạnh lên. Đế Tôn nói, ta đang nói, chính là thời điểm hắn mạnh lên. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên phất tay, dẫn động thanh yêu đao ở phía trên hắc triều kia, chém thẳng tắp về phía Phương Quý. Hay à, ta tới rồi. Phương Quý bỗng dưng trống to một tiếng, hung hăng bổ một kiếm tới. Một kiếm này, thật đúng là dùng hết khí lực, một thân lực lượng đều ngưng tụ ở trên một kiếm, đạo trảm thần sát quỷ đại chân ý kia được thôi động tới cực điểm, vốn là dải lụa màu lưu động quay quanh, vào thời khắc này lại kéo thẳng tắp, lực lượng đều ngưng vào một thân, ông theo khí tức vô kiên bất tồi, tạo nên hai hàng bọt nước to lớn ở phía trên hắc triều. Sau đó hung hăng đụng vào đao của đế tôn. Ông đón một kiếm này, yêu đao của đế tôn lấp lóe vô tận quang mang quỷ dị, tiếng vang chói tai cuốn về phía tứ phương. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, liền thấy quang mang của yêu đao thoáng ảm đạm, mà Phương Quý thì ở dưới cổ lực lượng quét sạch này, ngã bay ra ngoài, thân hình giống như thân bất do kỷ, liên tiếp lăn lộn mười mấy vòng trên không trung. Chẳng lẽ không địch lại? Trái tim của đám người đều chợt co vào, ánh mắt trầm ngưng. Còn không chờ cái ý nghĩ này của bọn hắn hiện lên, liền thấy hai chân của Phương Quý bắn ra trên không trung. Lại xông về phía trước một lần nữa. Hay à, ta lại tới rồi. Trong âm thanh bạo hống, kiếm ý của hắn lại ngưng tụ một lần nữa, không chỉ có ngưng tụ, càng là sau khi ngưng tụ đến một cực hạn nào đó, đột nhiên lại tăng vọt một lần nữa, cứng rắn cao hơn một cấp độ, lại ở giữa một sát na, kiếm ý khắc ở trong hư không. Thế mà hóa ra vô số bóng dáng như thật như ảo, tuy chỉ chợt lóe lên, cũng đã ở trong lòng của vô số người, gieo một đạo chân ý nào đó. Chương 1374, tương tự tại Đông Thổ, trên thần đài hiện đầy thần quan thanh lãnh cô tịch nào đó, một nữ hài gầy gò yếu ớt, một thân một mình xếp bằng ở trên thần đài, trong đáy lòng sinh ra một tia gợn sóng, nàng ngẩng đầu lên. Trên mặt dần dần lộ ra nụ cười. Đứa bé này. Tông chủ Thái Bạch Tông cảm thụ được sự xúc động trong lòng, hơi sinh cảm khái. Gâu gâu. Anh đề sủa to. Gâu gâu. Lai Bảo học nó sủa to. Ta giống như thấy được cái bóng của ta. Hứa Nguyệt Nhi khó có thể tin nhìn những người chung quanh, kích động hô, có phải hay không, có đúng hay không. Nhan Chi Thanh có một chút thở dài, không chỉ là ngươi. Rất rất nhiều người, cảm nhận được đạo kiếm ý kia vào lúc này, trong lòng nổi lên vết cắt nhu hòa. Vô luận tu vi cao thấp, cảm nhận được đạo kiếm ý này, liền sẽ hiểu được thứ gì. Thôn trưởng. Trong thôn nhỏ biên giới chiến trường, thanh âm của Hoa Quả Phụ bỗng nhiên khẽ run mở miệng, người có thấy hay không? Trong lòng tiểu hỗn đảng kia là nhớ chúng ta, vào thời điểm chém ra một kiếm này hắn nghĩ đến, một kiếm này của hắn, là muốn bảo vệ chúng ta. Thôn trưởng trầm mặt, thật lâu không có mở miệng. Trên mặt của Hoa Quả Phụ bỗng nhiên có nước mắt chảy xuống, oán hận mắng, chúng ta làm như vậy. Hắn vẫn nghĩ đến chúng ta. Người trong cả thôn đều trầm mặt. Rầm rầm. Kiếm ý vô cùng vô tận, lần lượt tăng vọt. Kiếm ý tăng trưởng nhanh chóng, nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lại giống như là vô bờ bến vậy. Ừm. Liền ngay cả đế tôn. Vào lúc này cũng khẽ nhíu mày. Lúc trước hắn dự kiến được kiếm ý của Phương Quý sẽ có tăng lên, thậm chí sẽ phát triển thành một kiếm mới, nhưng hắn không có dự kiến đến là, một kiếm mới này của Phương Quý, lực lượng lại vượt xa dự tính của hắn, đã tới gần cực hạn mà hắn có khả năng ngăn cản. Nếu như hắn ngộ ra được kiếm thứ 8, tất nhiên sẽ mạnh hơn ta. Duy chỉ có Mạc Cửu Ca ở đối diện hắn, dường như cũng không cảm thấy bất ngờ, chỉ là cảm thụ được vết cắt trong lòng. Hơi sinh cảm thán. Bởi vì người hắn muốn bảo hộ, càng nhiều hơn so với ta. Lại đều là chân thực. Xoạt. Đế Tôn cũng không đáp lại lời nói của Mạc Cửu Ca, hắn chỉ là bỗng nhiên đứng dậy, huyễn ảnh biến mất, trong chốc lát, phía trên phiến hắc triều kia, trận quan cuồn cuộn ngưng tụ, hóa thành thân hình của hắn, cầm yêu đao trong tay, thân hình tăng vọt, vội vàng chém về phía trước. Oanh. Một đao này chạm vào kiếm ý Phương Quý chém tới. Vô tận triều dân chung quanh cuốn lên. Thời gian dường như ngừng lại vào một khắc đao kiếm tương giao. Đế Tôn lạnh nhạt nhìn về phía đằng trước, lực lượng tăng trưởng như vô cùng vô tận, ở bên cạnh hắn, dần dần hiển hóa ra hư ảnh âm dương, trên vách núi tàn phá, có long ảnh như ẩn như hiện, khí tức ngũ linh bảo, khí tức chân ma, chi tức thiên đạo, khí tức tiên thai, thậm chí còn có hư ảnh hình bóng một phương tiên điện xuất hiện, mỗi một đạo hư ảnh xuất hiện. Khí tức trên đao của hắn cũng đều trở nên mạnh hơn, dần dần tăng vọt. Thế nhưng cùng lúc đó, quanh người Phương Quý cũng tương tự có anh quang hiển hiện. Xuất hiện đèn âm dương, khí tức tiên thiên chi linh, bóng dáng của tiểu hắc long Lai Bảo, thanh mộc tiên linh, con mắt quái dị ma sơn, cửu linh cáp mô, thậm chí ở trong thức hải, một phương tiên điện trực tiếp hiện ra, lại cực kỳ tương tự với hư ảnh tiên điện của đế tôn, chỉ có một chỗ không giống chính là, tòa tiên điện này của hắn, thậm chí giống như là chân thật. Những hư ảnh này xuất hiện, khiến cho lực lượng trên thân kiếm của hắn vội vã tăng vọt, vượt qua Đế Tôn một cách dễ dàng. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đế Tôn, bỗng nhiên lộ ra thần sắc kinh hãi. Xoạt! Ngay vào thời điểm lực lượng một kiếm kia của Phương Quý đạt đến cực hạn, thậm chí cũng dẫn động khí tức quanh người hắn, không chỉ Đế Tôn bị cổ kiếm ý cường hoành này làm cho kinh hãi, liền ngay cả những người ở phía xa nhìn một kiếm này, cũng đều là kinh hãi, ánh mắt nháy cũng không nháy, gắt gao tập trung vào Phương Quý, dường như muốn ghi tạc mỗi một đạo khí tức xuất hiện quanh người hắn vào trong mắt, muốn nhìn ra lai lịch của những khí tức này. Làm sao lại thành như vậy? Bọn hắn nghĩ đến lực lượng một kiếm này của Phương Quý, sẽ đạt đến một cảnh giới mới, lại không nghĩ rằng sẽ có những hư ảnh này. Trong sân đều là cao nhân, tự nhiên có thể trông thoáng chốc. Nhìn thấy quá nhiều đồ vật. Ở bên người Đế Tôn có hư ảnh âm dương, đó là hắn lĩnh hội thuật pháp thần Minh Tông, từ đó ngộ ra đạo uẩn âm dương điện. Có vách núi tàn phá, đó là một bộ phận chém xuống từ Tiên Linh Sơn, thuộc về đường Tam Tử Kỳ Cung. Long ảnh như ẩn như hiện, đó là hắn vào thời điểm hủy diệt Long Cung Nam Hải, đoạt được thần thông Long tộc tham diễn mà thành. Thanh yêu đao kia, chính là bảo kim qua chi bảo trong ngũ linh đại đạo ma luyện mà thành một lần nữa. Khí tức chân ma, đó là ma thủ trong lục thi. Khí tức thiên đạo, đó là đạo uẩn hắn ngộ ra từ trong đạo tàng quy nguyên. Tương tự với con đường hóa thân thiên đạo của Nam Cương. Khí tức tiên thai, đây là hắn từ trong dược dịch mà Tiểu Lý Nhi dùng tinh huyết bản mệnh luyện ra để trị ôn tại Viễn Châu năm đó, đánh cắp một chút linh tàn từ trong con đường đông thổ. Mà mấu chốt nhất thì là hư ảnh phía kia, đây là chân ý trên con đường thứ nhất. Đế Tôn đạt được đạo tàng quy nguyên, cũng tiến hành bù đắp, cho nên thành tựu con đường thứ 10, bất quá kinh người nhất thì là hắn từ trong đạo tàng quy nguyên, thậm chí còn ngộ ra một thứ gì đó trên con đường thứ nhất, bởi vì đạo tàng quy nguyên không trọn vẹn kia. Vốn chính là người ở trên con đường thứ nhất, có ý đồ dung hội quán thông 8 con đường, bởi vậy mà sáng tạo ra, cho nên ở bên trong cũng liền ẩn giấu lý niệm của con đường thứ nhất. Chính là dựa vào những thứ này, Đế Tôn đi ra con đường thứ 10, thành tựu đại đạo bây giờ. Chỉ bất quá, con đường của hắn kỳ thật cũng là không trọn vẹn, bởi vì hắn thiếu chân ý tri kiến viện, cho nên chỉ có 8 đạo hư ảnh, mặc dù đó là khuyết điểm, nhưng cũng đã đầy đủ kinh người, nếu không cũng sẽ không thể làm cho biết bao nhiêu cao nhân thúc thủ vô sách, giận dữ hoảng sợ. Nhưng Đế Tôn mặc dù cường hãn như thế, vào thời điểm gặp Phương Quý, lại bất thình lình bị hạ thấp xuống, hắn có hư ảnh âm dương, Phương Quý liền có đèn âm dương, hắn có tàn bích tiên linh sơn, Phương Quý liền có chi linh tiên linh sơn, hắn có tàn ảnh long tộc, Phương Quý liền có khí tức tiểu long đế, hắn có yêu đao, Phương Quý có thanh mộc tiên linh, hắn có khí tức tiên thai, Phương Quý liền có cửu linh chính điển. Kinh người nhất thì là tiên điện phía kia. Từ một chút lý niệm trên ở trong đạo tàng quy nguyên đẩy ngược ra con đường thứ nhất, đã là sự tình khiến cho người ta khâm phục Đế Tôn nhất. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới? Phương Quý lại trực tiếp có một phương tiên điện. Khí tức song phương bạo phát đi ra vào lúc này, trong một cái nháy mắt, thế mà lộ ra vẻ cực kỳ tương tự. Chương 1375, vỡ tan âm âm. Nói thì chậm, diễn ra thì nhanh. Vào thời điểm trong đáy lòng của mọi người ở đây sinh ra mưa to gió lớn, đao kiếm của Phương Quý cùng với Đế Tôn đã đụng vào nhau. Cũng ở trong một sát na này, khí tức dừng lại trong chốc lát, sau đó gia tốc biến hóa. Kình phong cùng bạo cuốn vào một chỗ, sau đó quét sạch tứ phương, đại địa bỗng nhiên sụp đổ, khói bụi bốc lên, kình khí vặn vẹo mà sắc bén, đang xen xông lên bầu trời, liền ngay cả hư không cũng đều bị như thế này đánh tan, khiến cho bầu trời xuất hiện từng đạo tia chớp màu đen, giống như là một kiện đồ sứ xuất hiện vết rách. Lan tràn ra bốn phương tám hướng, không có ai có thể nhìn thẳng vào lúc này. Tu vi của Đế Tôn cao hơn Phương Quý, chênh lệch chừng một cảnh giới. Thế nhưng đạo đạo khí tức quanh người Phương Quý, tương liên với nhau, lại giống như chế trụ Đế Tôn. Mà mấu chốt nhất, thì là một kiếm này của hắn, mới là chân ý tri kiến viện. Thái Bạch Cửu Kiếm, kiếm thứ 8. Kiếm thứ 8 của bản thân Phương Quý. Thế là ở trong nháy mắt vô tận khí lưu xoay chuyển, hắc triều cuồn cuộn quanh người Đế Tôn, liền đã bắt đầu liên tiếp vỡ nát, giống như là mặt biển bị đánh trúng, bọt nước ngập trời văng lên. cũng không biết có bao nhiêu nước biển bị sấy khô trong cái nháy mắt này, nhưng càng nhiều nước biển thì là ở dưới của lực lượng trùng kích cuồng bạo này, vẫy ra ngoài xa xa, mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào ra bốn phương tám hướng. Thiên địa rơi vào trong một mảnh cuồng loạn. Mà vào thời khắc này, bản thân Phương Quý chợt rơi vào trong một loại yên tĩnh. Vào thời điểm một kiếm này của hắn tương giao cùng với một đao kia của Đế Tôn, khí tức của hắn cùng với khí tức của Đế Tôn chạm vào nhau, bản thân hắn cũng nhận phải chấn động cực lớn, ở giữa mông lung, phản phất như cảm thấy cảm giác quen thuộc trước nay chưa từng có. Liền giống như là nhớ tới một cái mộng cảnh nào đó. Mộng cảnh không dấu vết, tỉnh lại liền quên. Nhưng nếu vào một đoạn thời khắc bỗng nhiên nhớ lại, lại trở nên dị thường rõ ràng. Lúc hắn ngẩng đầu nhìn, liền thấy vùng thiên địa này dường như đã thay đổi, đi tới trong một cái thế giới yên tĩnh mà rách nát, giống như là tàn tích đại chiến, hắn lẻ loi một mình đứng ở trên tàn tích này, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô tận cô đơn, hắn nhẫn nhịn cảm giác đè nén không có cách nào cân nhắc kia, cúi đầu nhìn xuống, liền thấy ba thước trước người mình, có một người trẻ tuổi ngồi xếp bằng. Đế Tôn cầm yêu đao trong tay, cắm vào trên mặt đất, chống đỡ thân thể của mình. Yêu đao đã vỡ, phía trên tràn đầy vết rách. Không nên như vậy. Đế Tôn ngẩng đầu nhìn về phía Phương Quý, càng quan trọng hơn là nhìn về hướng tiên điện sau lưng Phương Quý kia. Trong tiên điện, đang có hai cái bóng dáng một nam một nữ từ trong khe cửa ngó giáo giác nhìn ra phía ngoài, nằm trốn ở phía sau nữ. Ta kỳ thật không rõ, tại sao mình lại thua? Sắc mặt của Đế Tôn dường như rất bình tĩnh, chỉ là thân ảnh lộ ra vô cùng nhạt nhòa, hắn nhíu mày, nhìn về hướng Phương Quý, ánh mắt vô cùng chăm chú, ta không nghĩ tới thế gian còn có loại tồn tại như ngươi. Cho nên, ta kỳ thật thua cũng không cam lòng. Ánh mắt của Phương Quý rơi vào trên mặt của hắn, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Ta xuất thân cũng không rất tốt, lên đường cũng rất muộn. Trên khuôn mặt của Đế Tôn, lộ ra một chút vẻ mất mát. Ta không có sư thừa lợi hại, cũng không có cơ duyên trời ban, liền ngay cả vũ đảo nơi ta sinh ra, cũng chỉ là một cái bộ lạc nho nhỏ trên biển, khi đó ta cũng chỉ là muốn ăn một bữa cơm no, chỉ là muốn sẽ không bởi vì một củ khoai lang mục nát mà bị người đánh, ta cảm thấy chính mình không hề kém hơn những đứa nhỏ được ăn cơm no kia, cho nên ta liền thử nghiệm. Sau khi giết mấy người, ta có cơ hội tu hành, mà ta rất am hiểu tu hành, cũng rất chăm chỉ học tập tu hành. Thế là tu vi của ta tăng lên rất nhanh, nhanh đến mức khi ta phát hiện ra mình đã không có đối thủ tại vũ đảo, thậm chí đối thủ trong thiên hạ này cũng không nhiều, khi đó ta cảm thấy, mình cũng đã chứng tỏ được chính mình, dù sao, những người mạnh hơn so với ta lúc trước kia, cũng đều đã kém xa ta. Thế nhưng ta vào lúc đó lại biết được sự tồn tại của đường, biết được những người rõ ràng không bằng ta kia, lại đều có lực lượng thông thiên cái thế, ta tu hành cả đời, thế mà còn không sánh bằng bọn hắn. Thế là trong lòng ta không cam lòng, ta vẫn muốn chứng tỏ chính mình. Ta nhập chủ Bắc vực, thiết lập tôn phủ, bố cục tứ phương, tìm kiếm hết thảy mọi thứ liên quan tới đường, chỉ bất quá, ta xác thực đã biết quá muộn, vô luận là di địa ở kiếp trước, hay là dị bảo, hay là những đạo tàng hoàn chỉnh kia, ta đều tranh không nổi với người Đông Thổ, người Nam Cương, người Tây Hoang, cho nên ta có thể cướp được, chỉ có một ít cạnh cạnh góc góc, chỉ có một ít lý niệm không trọn vẹn mà thôi. Nhưng ta không cam tâm, ta dùng lực bổ thiên, ta từ trong những cạnh cạnh góc góc rách rưới kia. Thôi diễn ra con đường của bọn hắn, nhìn thấy chân ý của bọn hắn, ta thậm chí còn bù đắp đạo tàng quy nguyên, việc mà người ở kiếp trước không làm được kia, ta đã ở vào cảnh giới xưa nay chưa từng có, ta đã siêu việt những người đi ở trên đường ở những kiếp trước kia. Thần thức của Đế Tôn tán giật, hóa thành từng mảnh thanh âm, tán ra tứ phương, bị Phương Quý bắt được. Mà theo những thần thức tán giật này, biểu lộ cuối cùng xuất hiện trên mặt của hắn, giống như là thất vọng, lại như là tiếc nuối, càng nhiều hơn, thì là không cam lòng, hắn rốt cục miễn cưỡng mở miệng, phát ra âm thanh, ta không thua bất luận kẻ nào. Vì sao lại thua ở trong tay ngươi? Phương Quý nhìn Đế Tôn lúc này, trong lòng nổi lên một chút suy nghĩ phi thường kỳ lạ. Phản phất như có vô số hồi ức, đang tràn vào trong đầu của hắn, nhưng cách một tầng mê vụ. Hắn có một chút thấy không rõ lắm. Ngươi kỳ thật cũng không phải một mực không có thua. Hắn nhìn Đế Tôn, chậm rãi mở miệng nói, ngươi không có ngộ ra con đường tri kiến viện, cho nên ngươi không bằng sư tôn ta, ngươi lập kế muốn luyện hóa sư tôn ta, đoạt con đường của sư tôn ta, nhưng lại bị tông chủ sư bá ta xem thấu, cho nên trên mưu kế ngươi cũng thua sư bá. Mấu chốt nhất là, hắn bỗng nhiên từ từ ngồi xổm xuống, chăm chú nhìn hai mắt của Đế Tôn. Ngươi bù đắp đạo tàng quy nguyên, cũng đi ra con đường này, cho nên ngươi cho rằng mình mạnh hơn nguyên chủ nhân của đạo tàng quy nguyên. Nhưng ngươi đã từng nghĩ tới hay chưa? Trong giọng nói của hắn, dường như có một chút đạo uẩn thần bí, khiến cho thanh âm của hắn cũng đều có vẻ hơi mờ mịt, có lẽ nguyên chủ nhân của đạo tàng quy nguyên cũng không phải là không có phát hiện ra con đường này, chỉ là hắn cho rằng con đường này sai, cho nên mới từ bỏ. Ngươi! Đế Tôn bỗng nhiên ngơ ngẩn, trên mặt hiện ra một loại vẻ phức tạp không gì sánh được. Ở trong cơ thể hắn, thế mà truyền ra thanh âm vật gì đó vỡ tan. Chương 1376, thắng, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn dùng hết toàn thân khí lực sau cùng, gắt gao hỏi. Nhưng Phương Quý giống như là bị mê vụ cản trở, lại chỉ là lắc đầu, thân hình dường như càng ngày càng xa. Thân ảnh Đế Tôn, trong lúc bỗng nhiên vỡ ra, tiêu tán trong thiên địa. Rầm rầm. Cảnh vật quay lại, Phương Quý trở về trong hiện thực. Quét mắt nhìn chung quanh, liền chỉ thấy được hắc triều cuồn cuộn kia, giống như là cuộc đối thoại vừa rồi, tình cảnh mới vừa rồi, đều là giả, hắn chỉ thấy. Ở dưới một kiếm của chính mình, Đế Tôn đã bị đánh bay ra ngoài xa xa, các đạo khí tức bên người dần dần sụp đổ. Phá diệt, xen lẫn mà thành đạo đạo lực lượng hỗn loạn mà cường đại, xé rách thân hình của hắn, giống như là lưu tinh ảm đạm, mất đi ánh sáng từng chút từng chút. Bốn phương tám hướng, có không biết bao nhiêu người nhìn về hướng một chút linh tính cuối cùng của Đế Tôn kia. Đế Tôn chết rồi. Bởi vì tộc nhân của hắn đã biến mất, cho nên vào thời khắc này, không có ai tiễn đưa hắn. Người kia, rốt cục, đã chết rồi sao? Sau khi một mảnh gào thét điên cuồng phản phất như xé rách toàn bộ thiên địa kia qua đi, hết thảy liền trở nên bình tĩnh trong nháy mắt. Cường giả chết đi, sẽ khiến cho mỗi một người tu hành. Cảm nhận được một loại biến hóa rõ ràng, liền giống như thiên địa bọn hắn quen thuộc, trong lúc bỗng nhiên thiếu mất một khối, cho nên mỗi người vào lúc này, vô luận là có đầy đủ bản sự nhìn thấy một màn trọng yếu nhất ở trong mảnh chiến trường này hay không, trong đầu cũng đều là xuất hiện minh ngộ, biết có một vị cường giả bất thế, biến mất vào lúc này. Mà ở trong nháy mắt này, bọn hắn thậm chí còn có cảm giác không thể tin được. Nhất là tu sĩ Bắc Vực, từ lúc bọn hắn đi theo tiên minh tới, trăm vạn tiên quân thế ép Tôn Phủ, lại đến gặp thập môn quỷ thần trận cản đường. Lại đến một trận chiến liều chết. Cầm vô số nhân mạng điền vào thập môn quỷ thần trận, lại đến tận mắt nhìn thấy được sinh cơ, sau đó chợt vào lúc này, thấy được người lên bờ từ Nam Hải 1.500 năm trước kia, lại lên bờ một lần nữa, xuất hiện ở trước mắt bọn hắn. Hy vọng lần lượt dâng lên, sau đó lại tan biến, lần lượt rơi vào tuyệt vọng. Nhất là nam nhân cầm yêu đao trong tay kia, hắn đã trấn áp Bắc Vực 1.500 năm, có thể tưởng tượng được là, có lẽ ảnh hưởng hắn mang tới cho tu sĩ Bắc Vực. Sẽ còn lại tiếp tục 1.500 năm, hoặc là sẽ kéo dài trong thời gian càng lâu hơn. Thực lực bản thân đã là cao tuyệt, lại đi ra đường lợi hại bực này. Liền ngay cả Bắc Vực kiếm tiên trên trời, Bắc Vực tam lão thế ngoại, U Cốc Chi Đế, Tông Chủ Thái Bạch Tông, Gia Chủ Tức Gia, tất cả những cao thủ tuyệt thế bực này đều xuất hiện, cũng đều không làm gì được hắn, chuyện này cũng ngược lại cũng thôi, tới lúc cuối cùng, thậm chí ngay cả ba vị lão thần tiên Đông Thổ, Yêu Tổ Nam Cương, Lão Ma Tây Hoang đều tới, thế mà còn không làm gì được hắn, đây quả thực là đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Hắn đã thật sự vô địch hay sao? Hoặc là nói, hắn xác thực đã vô địch. Tối thiểu là hắn đối mặt với bất cứ người nào, cũng đều không có bại, biểu hiện cũng đều là không có cách nào ngăn cản. Hắn thậm chí đã khiến cho thế giới cảm nhận được tuyệt vọng. Thẳng đến lúc cuối cùng, hắn dùng một loại nguyên nhân người phàm không thể lý giải. Thua ở trong tay của Thái Bạch Nhất Quái Phương Quý, cuối cùng đã chết rồi. Hắn cứ thế mà chết đi. Mà Phương Quý lúc này, cũng rơi vào trong một loại cảm xúc cực kỳ phức tạp. Đế Tôn, hoặc nói linh tính của hắn, đã triệt để tiêu vong, trên đời này lại không còn nửa điểm bóng dáng của hắn, hắc triều hắn lưu lại. Cũng biến thành đồ vật vô chủ, cứ ôm vào phía trên đại địa như vậy, giống như là một mảnh nước động, chỉ là ngẫu nhiên. Mới có thể nhấc lên một chút sóng gió nho nhỏ, dựng mắt nhìn tới, chỉ có thể nhìn thấy ở giữa hắc triều, cắm một thanh đao nứt vỡ, thầm rên rỉ. Nhớ tới cảm giác chém ra một kiếm vừa rồi kia, trong lòng của Phương Quý cảm thấy cực kỳ cổ quái. Nhất là vào lúc cuối cùng, đối thoại như thật như ảo kia, càng làm cho hắn có một chút cảm giác mê man, bởi vì lúc ấy đối thoại cùng với đế tôn chính là hắn, giọng điệu là hắn, thanh âm cũng là hắn, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lúc này nhớ tới. Có mấy lời lại không giống như là chính mình nói. Bởi vì chính mình cũng đều không rõ là có ý gì. Đặc biệt là, những lời liên quan tới đạo tàng quy nguyên, liên quan tới con đường kia. Ha ha, đế tôn chết rồi. Yêu ma trên vụ đảo kia, rốt cục vẫn đã tán thân tại Bắc Vực. 1.500 năm, Bắc Vực rốt cục cũng nên đón quang minh. Sau khi kìm nén một hồi lâu, bỗng nhiên bắt đầu có tiếng hoan hô vang lên, đây là bởi vì các tu sĩ Bắc Vực đã chân chính ý thức được, đế tôn đã chết. Bọn hắn dùng một đoạn thời gian rất dài để chứng minh chính mình không phải đang nằm mơ, sau đó bọn hắn liền cười lớn. Phát tiết cảm xúc, có người cười to, có người khóc lớn, có người đấm ngực, có người nhảy lên, cảm xúc lan truyền, dần dần ảnh hưởng đến càng nhiều người. Bắc Vực đã thật sự thắng. Đế tôn chết rồi, con đường của hắn cũng bị đánh gãy. Mấu chốt nhất là, cơ hồ tất cả tộc nhân cùng với quỷ thần tôn phủ, toàn bộ đều đã bị hắn luyện hóa. Không còn một mống. Không có chiến thắng nào tuyệt đối và sạch sẽ như vậy. Thế gian không còn đế tôn, không còn tôn phủ, cũng không còn người có thể bao trùm ở trên đỉnh đầu tu sĩ Bắc Vực. Làm được, thật sự làm được. Cổ thông lão quái tràn đầy vui mừng. Trên mặt lại tràn đầy nước mắt, vừa cười, vừa rơi lệ. Ai có thể nghĩ tới, Bắc Vực thế mà thật sự có một ngày đánh bại tôn phủ. Tu sĩ Bắc Vực. Có lẽ chỉ thấy những người bọn hắn thiết lập tiên minh, luyện tiên quân, từng bước một, vượt khó tiến lên, làm loạn tôn phủ, lại chiếm Bắc Vực, sau đó tập kết đại quân, đánh vào tôn phủ Nam Thập Châu, thập môn quỷ thần trận, còn có trận chiến sau cùng với đế tôn, nhìn bọn hắn mỗi một lần đều vượt khó tiến lên, mỗi một lần hoặc hung hoặc hiểm, nhưng cũng đều thắng, nhưng trên thực tế, bọn hắn lại là một chút lòng tin cũng không có. Bây giờ tông chủ Thái Bạch Tông, người khoác biển máu, hung thế kinh thiên. Bây giờ Mạc Cửu Ca, kiếm tiên trên trời, danh chấn đại lục thiên nguyên. Bây giờ tiểu lão đệ nhà mình kia, càng là cao thâm mạc trắc, thần bí đến cực điểm. Dường như những người như bọn hắn, trời sinh liền nên làm đối thủ của đế tôn, nhưng trên thực tế, bọn hắn vào thời điểm ban sơ quyết định muốn đối kháng với tôn phủ, vẫn chỉ là một tu sĩ kim đan, một kẻ phế nhân, một thằng nhóc chỉ mới có cảnh giới trúc cơ, dù là đến lúc này. Cổ thông lão quái cũng còn nhớ kỹ, lúc trước hắn ở tôn phủ An Châu, hộ tống tông chủ Thái Bạch Tông về Đan Hỏa Tông trị độc. Gặp phải nguy hiểm trên đường đi kia. Khi đó, mấy vị đại quỷ thần, liền đã suýt nữa lấy đi mạng nhỏ của tông chủ Thái Bạch Tông. Lúc kia, ai có thể nghĩ tới người này lại sẽ có một ngày phá vỡ tôn phủ. Chương 1377, xác thực đã làm được. Mà tông chủ Thái Bạch Tông đang đứng ở trong hư không, lúc này cũng đang cảm khái nhìn về phía tứ phương, lặng lẽ vuốt áo bào nhăn nhăn nhúm nhúm trên người, giữa ngực của hắn dường như có một loại cảm xúc không hiểu dâng trào, ánh mắt quét qua đám người Bắc Vực đang hoan hô, lại quét qua một mảnh hắc triều ngẫu nhiên cũng sẽ nổi lên một chút gần sóng kia, cuối cùng, trong lòng hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Nơi đó, có ba vị lão thần tiên đông thổ. Cái nhìn này, nguyên bản nên có một chút cảm giác mở mày mở mặt. Nhưng lúc nhìn sang, trong lòng lại chợt kinh hãi nhảy một cái. Ha ha, bất kể như thế nào, chúng ta xác thực đã thắng trận chiến này. Mà vào lúc này ở trên tàn tích chiến trường, Phương Quý cũng bừng tỉnh từ trong mê mang, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy được Mạc Cửu Ca đang nhìn chính mình, đế tôn đã chết, Mạc Cửu Ca liền cũng đã mất đi trói buộc. Lúc này hắn đang lẳng lặng đứng ở trên hắc triều, ánh mắt bình tĩnh nhìn về hướng Phương Quý, lông mày hơi nhíu lại, phản phất như đang cân nhắc, hoặc là đang lo lắng gì đó. Phương Quý vẫy tay với hắn, toét miệng cười. Ánh mắt của Mạc Cửu Ca dần dần có một chút ngưng tụ. Mà tại một chỗ khác, người trong thôn càng là hiển lộ ra thần sắc hoàn toàn tương phản với tu sĩ Bắc Vực. Trên mặt bọn hắn không những không có nửa điểm hưng phấn, mà chỉ có vô tận kiềm chế. Thậm chí là sợ hãi. Người trẻ tuổi vụ đảo này, rất đáng sợ. Ở trong một mảnh yên lặng, ở chỗ cao nhất trên trời, yêu tổ Nam Cương bỗng nhiên nặng nề mở miệng, nhìn mảnh hắc triều còn sót lại kia, con ngươi hơi co lại, đế tôn đã chết, vẫn còn lưu lại một mảnh khổng lồ hắc triều dạng này, chỉ có người tới loại cảnh giới này như bọn hắn, mới biết được hắc triều này đến tột cùng khủng bố đến mức nào, bởi vì đây vốn là không phải một loại đồ vật nên xuất hiện trên thế gian, nó đại biểu cho mất khống chế. Từ trong miệng của bọn hắn, nói ra đối với đế tôn hai chữ đáng sợ, cũng không lộ ra một chút không hài hòa nào. Bằng vào tu vi cùng với cảnh giới của bọn hắn, tối thiểu là nội tình, ánh mắt, sự hiểu rõ đối với thế giới, đều là vượt xa đế tôn, cho nên trong nhận thức lúc đầu của bọn hắn, đế tôn chỉ là một người trẻ tuổi không có ý nghĩa, bọn hắn thả hắn ở nơi đó, chỉ là muốn xem hắn có thể làm được cái gì, lại có thể mang đến một chút dẫn dắt mới cho những người bọn hắn hay không, nghĩ đến một số điểm trước đó không nghĩ tới. Thẳng đến lúc bọn hắn cảm thấy đế tôn ẩn giấu quá sâu. Trong lòng mới hơi sinh lo lắng, mượn tay bắt vực bức hắn đi ra. Sau đó bọn hắn mới ý thức được, người tuổi trẻ trước đó không được bọn hắn để vào trong mắt này, đã trở nên đáng sợ như thế. Vô số đồ vật mà lúc đầu bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, có thể kiềm chế được hắn, thế nhưng kết quả lại là phát hiện ra, căn bản là không kiềm chế nổi, người trẻ tuổi không đáng chú ý đi ra từ vụ đảo này, rất dễ dàng, liền dồn tất cả mọi người bọn hắn đến tuyệt địa. Chỉ thiếu một chút nữa, liền sẽ mang toàn bộ thế giới đi về hướng hủy diệt. Mấu chốt nhất là, bọn hắn vào thời điểm đó. Nhìn hết thảy mọi thứ phát sinh, thế mà không có cách nào ngăn cản. Không tìm thấy phương pháp ngăn cản. Dù là cuối cùng đế tôn quả thật đã bị ngăn trở, cũng là do tông chủ Thái Bạch Tông làm được, kiếm tiên trên trời làm được, phương quý làm được. Nói một cách khác, bọn hắn vẫn là không ngăn cản được. Cho nên sắc mặt của bọn hắn, ngay vào lúc này lại trở nên càng thêm ngưng trọng, càng thêm sợ hãi. Mà tiểu tử này, so với hắn còn muốn đáng sợ hơn. Yêu tổ Nam Cương trầm mặc một hồi lâu, mới nói ra câu nói thứ hai. Sắc mặt của ba vị lão thần tiên Đông Thổ, trở nên càng thêm ngưng trọng. Cũng càng thêm lo lắng. Liền ngay cả lão ma Tây Hoang, vào lúc này cũng gật đầu nhẹ. Một màn vừa rồi phương quý chém về phía đế tôn, bọn hắn đều thấy được những khí tức thần bí khó lường dâng lên từ trên người đế tôn kia, nhưng cũng thấy được trên người phương quý cũng tương tự có được những khí tức thần bí khó lường kia, thậm chí liền ngay cả bọn hắn, cũng có thể rõ ràng cảm giác được, khí tức trên người của phương quý, càng ngưng thực hơn xa so với khí tức trên người đế tôn, càng đáng sợ, càng khiến cho người ta sợ hãi hơn. Cho nên, yêu tổ Nam Cương bỗng nhiên thấp giọng nở nụ cười. Mà lão thần tiên Đông Thổ, thì là khuôn mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn về hướng thế gian phía dưới. Lão ma Tây Hoang, giữ im lặng. Mà ở phía dưới, hắc triều vô cùng vô tận, nhìn giống như đã ẩn núp kia, bỗng nhiên giống như là nhận lấy một loại khí thế không tên dẫn dắt, tăng vọt lên thật nhanh, như là một vòng xoáy khổng lồ, rít gào, tạo thành một loại thủy triều che mặt trời. Quả nhiên vẫn là dạng này. Người trong thôn đã nhận ra cái gì sớm hơn một chút so với những người khác, trên mặt của đồ tể, lộ ra vẻ tức giận. Hoa quả phụ mím môi, dường như cắn ra vết máu. Vương lão thái nuôi gà. Trên mặt giống như là lộ ra vẻ trào phúng, giống như là trào phúng người khác, cũng giống trào phúng chính mình. Thôn trưởng thấp giọng nói, hắn, sắp tới. Đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ đế tôn còn chưa chết hẳn hay sao? Thấy mảnh hắc triều kia bay lên, tất cả mọi người đều kinh hãi, nhao nhao hô to, nhất là các tu sĩ Bắc Vực vừa mới sinh ra một chút tâm tư khoan khoái, vừa mới trống lớn vài tiếng phát tiết, càng là bị hù đến mức mặt đều tái nhợt, nghĩ thầm nếu như ngay cả kiếm đạo như thế, cũng đều không thể tuyệt diệt đế tôn, như vậy vì vụ đảo này đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi. Bất quá sau đó, bọn hắn liền cũng ý thức được sự tình không đúng. Không phải là đế tôn. Phương Quý nhìn một cái, liền biết hắc triều này phun trào không có quan hệ gì với đế tôn đã chết, ý thức tuyệt diệt, một phương hắc triều này, chính là tử vật không linh, bây giờ bọn chúng dũng đãng dâng lên, tự nhiên là có người nhấc bọn chúng lên, vô tận lực lượng, khiến cho bọn chúng nâng lên cao cao, cơ hồ che khuất thương khung, lại giống như một phương lao ngục, gắt gao bao phủ bọn hắn ở bên trong. Các ngươi dám! Phương Quý bỗng nhiên gầm thét, phẫn nộ trước nay chưa từng có, vội vã hét to. Bay tán loạn lên giữa không trung. Phần phật. Thế nhưng vào lúc này, vô cùng vô tận hắc triều kia, đã kết hợp tại một chỗ ở giữa không trung, sau đó hung hăng đè ép về phía hắn, Phương Quý bây giờ, vừa mới chém ra kiếm thứ 8, lại ở trong một kiếm này, cứng đối cứng cùng với đế tôn, quả thực đã tiêu hao đi quá nhiều pháp lực, thậm chí ngay cả đại đạo di bảo, cũng đều có vẻ hơi u ám không sáng, cả người đơn giản liền trở thành xác rỗng, làm như thế nào có thể chịu đựng được ở phía dưới vô cùng vô tận hắc triều này, chỉ thấy thân ảnh của hắn, liền đã bị vô tận hắc triều kia bao phủ vào bên trong. Chương 1378, chuyện gì đang xảy ra? Là ai đang xuất thủ đối phó với tiểu thánh quân? Chúng tu sĩ phát hiện ra một màn này, tất cả đều nghẹn ngào hô to, có không ít người chạy đến đây theo bản năng. Xoạt. Mà nhìn thấy một màn này, trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, càng là lần thứ nhất hiển lộ ra vẻ phẫn nộ đến mất khống chế, huyết quang còn sót lại không nhiều quanh người, vào lúc đều tụ tập cùng một chỗ, lại là hóa thành một thanh huyết đao. Mà tông chủ Thái Bạch Tông ở trong mắt người quen thuộc, đây là lần thứ nhất tông chủ Thái Bạch Tông dùng đao, hắn vẫn cho rằng sử dụng binh khí. Liền mất đi vẻ tiêu sái, mà sát khí của đao quá nặng, càng là tổn thương đến phong phạm, cho nên hắn rất ít dùng binh khí, càng là cơ hồ xưa nay không dùng đao, duy chỉ có lần này, hắn vừa ra tay, huyết quang liền hóa thành đao. Một đao này của hắn xẹt qua thương khung, hung hăng chém về phía bọn người lão thần tiên Đông Thổ. Các ngươi, sao dám làm như vậy? Đón đạo đao khí kia, thần sắc của bọn người lão thần tiên Đông Thổ đều là lạnh nhạt, tay áo phát ra, liền đánh bay tông chủ Thái Bạch Tông ra ngoài xa xa, sau đó, ba vị lão thần tiên, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, cùng nhau bước về phía trước một bước. Thanh âm trầm thấp, như sấm sét lăn ra, không giống như là đang giải thích, chỉ là đang tỏ rõ đạo lý của bọn hắn, thế gian không có khả năng lại bốc lên nguy hiểm lần thứ hai. Vào thời điểm nói đến đây, khí tức trên người bọn hắn khuấy động, dần dần bay ra, đem hắc triều trải rộng 3.000 dặm kia, tất cả đều cuốn lại, từng tầng, chồng về phía Phương Quý bị bao phủ ở trong đó, giống như là một cái kén. Đến lúc này, tất cả mọi người biết xuất thủ đối với Phương Quý, đúng là những người mạnh nhất thế gian kia. Trong lòng giống như là có cự thạch ép xuống, thở cũng không thở nổi. Trước đây Bắc Vực đã từng có một cái thuyết pháp, nói hắn là thiên ma diệt thế. Thanh âm của yêu tổ Nam Cương như ẩn như hiện, hạ xuống từ trên bầu trời, lời ấy mặc dù không đúng, nhưng cũng cách không xa, kẻ này mang dị bảo trên người, tu vi cao tuyệt, đường mà người vụ đảo kia đi ra, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cũng có thể đi ra được. Bất quá chỉ ở trong một ý niệm. Lúc nói đến đây, chỉ thấy hắc triều trong 3.000 dặm kia, tất cả đều mênh mông cuồn cuộn, tuôn ra quanh người Phương Quý, giống như là thác đổ, hóa thành một giọt nước to lớn. Chỉ là ở trong giọt nước kia. Có thể nhìn thấy lúc nào cũng phồng lên, có bóng người đang va chạm, rõ ràng là Phương Quý vẫn đang gào thét bên trong cố gắng thoát ra, vì vậy trên bầu trời, vô số pháp tắc đột nhiên giáng xuống. Những pháp tắc này, giống như là từng sợi dây thừng, tầng tầng trói chặt giọt nước kia. Đế Tôn còn có sơ hở, chưa ngộ ra con đường tri kiến viện. Một thanh âm khác vang lên, chính là một vị lão thần tiên Đông Thổ người mặc áo lam. Hắn lạnh lùng nhìn Phương Quý bị hắc triều bao lấy, lại bị tầng tầng pháp tắc xen lẫn cuốn quanh, phát ra thanh âm trầm thấp mở miệng, mà hắn lại cơ hồ không có sơ hở. Hắn đồng dạng có vết tích chính con đường, lại đều mạnh hơn Đế Tôn, càng mấu chốt hơn chính là, hắn học được tâm kiếm, thậm chí ngộ ra được kiếm thứ 8, cũng đã nói rõ, hắn muốn đi ra con đường này, liền sẽ thật sự đi tới, hủy diệt thế giới, cũng chỉ nằm trong một ý niệm của hắn, đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể ngăn cản được hắn. Mà vào lúc nói những lời này, ba người bọn hắn, trên người cũng đã có vô số phù văn bay ra. Những phù văn này, lắm ta lắm tấm, giống như sao dày đặc, từng chút, rớt xuống từng phương vị trên hắc triều, khiến cho hắc triều mặc dù bị pháp tắc trói lại. Nhưng vẫn đang cuộn trào không nghỉ, dần dần trở nên vững chắc, như là khối băng to lớn. Không thể, lưu họa. Coi như là lão ma Tây Hoang, cũng trầm thấp mở miệng. Cũng không biết hắn làm cái gì, nhưng theo thanh âm của hắn rơi xuống, đại địa bắt đầu nhấc lên khói bụi mênh mông cuồn cuộn, vô số cự thạch bay lên, tuôn về hướng khối băng to lớn kia, trước sau ghép lại, từng khối chồng lên nhau, rắn rắn chắc chắc ép khối băng kia vào bên trong. Đến lúc này, động tĩnh trong hắc triều kia, rốt cục cũng hoàn toàn biến mất, duy chỉ có khói bụi đầy trời, tràn ngập một phương. Bọn hắn đang làm gì? Ở trong thôn tại biên giới chiến trường, Hồng Bảo Nhi cùng với đại tráng thấy một màn này, đã bị hù đến mặt mũi thất sắc, cùng với sự lạnh lùng cùng với hờ hững của những người khác, tạo thành sự tương phản rõ ràng, nóng nảy kéo ống tay áo của cha mình, hô lên, vì sao bọn hắn lại đối phó với tiểu quý tử? Bởi vì bọn hắn sợ hãi. Đồ tể không có mở miệng, thôn trưởng lại chậm rãi mở miệng, thanh âm lộ ra trầm thấp không gì sánh được. Bọn hắn nhìn thấy đế tôn Vũ Đảo đi ra con đường thứ 10, không còn loại nắm chắc hết thảy biến số kia, bọn hắn sợ đế tôn. Mà bọn hắn lại thấy được nội tình của tiểu quý tử, thậm chí còn dày hơn đế tôn, trên người của tiểu quý tử, có đồ vật bọn hắn cảm thấy không rõ lắm, cho nên bọn hắn sẽ không cho phép hắn tiếp tục lưu lại trên đời, mà bọn hắn, thậm chí đều đã không có lòng tin có thể giết được hắn. Cho nên, bọn hắn muốn phong ấn hắn. Tú Tài bỗng nhiên nói ra gốc trạ, lãnh đạm nói, vật chất đế tôn lưu lại, từ sinh hóa tử, đã trở thành đồ vật bất hủ, vừa lúc có thể dùng để phong ấn hắn, cơ hội như vậy, bỏ qua, chắc chắc sẽ không có nữa, cho nên bọn hắn thậm chí ngay cả thời gian suy tính cũng không có. Bọn hắn chỉ là dựa vào bản năng của chính mình, liền làm ra quyết định này, liền tiến hành phong ấn hắn. Bởi vì sợ, cho nên gạt bỏ. Hồng Bảo Nhi sợ hãi. Không chỉ có là bởi vì những người trong nhân gian kia làm ra quyết định ác như vậy, càng là bởi vì nàng phát hiện ra biểu hiện của người trong thôn dường như dị thường lạnh nhạt đối với chuyện này, lớn tiếng hô lên, vậy các ngươi làm sao còn không cứu hắn? Chúng ta! Vương Lão Thái bỗng nhiên gằn giọng cười hai tiếng, trong thần sắc giống như là có hận ý nồng đậm. Mà hận ý này không phải là đối với người khác, mà là đối với chính mình, chúng ta cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với những người kia. Biết ta đang suy nghĩ gì không? Một thanh âm than thở vang lên, người trong thôn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoa Quả Phụ trồng mắt đỏ hoe, trên mặt nàng còn chảy nước mắt, nhưng lại nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy đều là vẻ trào phúng, nàng cười nói, ta chỉ là cảm thấy thiệt thòi thay cho tiểu hỗn đản kia, rõ ràng một kiếm hắn chém ra vừa rồi, còn đang nhớ tới chúng ta, thế nhưng vừa quay đầu, chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Người trong thôn đều lập tức trở nên dị thường trầm mặc. Thậm chí, Hoa Quả Phụ nói, chúng ta đã sớm biết, lại một mực giấu giếm hắn, thậm chí dung túng cho mọi chuyện xuất hiện. Bầu không khí trong thôn bắt đầu trở nên càng thêm ngưng trọng, dường như có sự kìm nén nồng nặc. Chương 1379, kết quả này. Thôn trưởng qua một hồi lâu, mới thấp giọng nói, không phải từ ngay từ đầu liền biết rồi sao? Rầm rầm. Bây giờ hắc triều kia đã bị ngưng tụ, lại bày ra tầng tầng phong ấn, cũng không phải là bởi vì cần nhiều phong ấn như vậy mới có thể định trụ nó, mà là bởi vì mỗi người ý thức được chỗ mấu chốt của sự tình, đều không yên lòng về người ở bên trong, cũng lo lắng những người khác phóng xuất người ở bên trong ra, cho nên chỉ có thể chính mình cũng bày lên một tầng phong ấn, mới có thể yên tâm. Lúc đầu, trong hắc triều kia dường như còn ẩn ẩn có một chút thần niệm khuấy động truyền tới. Thế nhưng theo tầng tầng phong ấn bố trí xuống, thần niệm khuấy động kia đã trở nên càng ngày càng yếu. Khói bụi cuồn cuộn tràn ngập lên chín tầng trời, sau đó lại chậm rãi rơi xuống, cho đến lúc này, mọi người mới loáng thoáng thấy được ở phía phong ấn to lớn kia, chỉ thấy hắc triều đã cố định, thành hình, bị pháp tắc trói buộc, lại bị vô tận phù văn đông cũng thổ định trụ, lại bị lão ma Tây Hoang thôi động, dùng vô tận đất đá bao trùm, gắt gao trấn ở bên trong, hình dạng dần dần thay đổi. Đã không nhìn ra vết tích hắc triều, chỉ có thể nhìn thấy một ngọn núi. Núi kia, cô đơn ở trên bầu trời. Dữ tợn mà cô độc. Có thể từ trên núi kia, cảm ứng được vô cùng vô tận khí tức, quỷ dị mà tà ác. Đó là... Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh quá nhanh, quá nhiều người còn không kịp phản ứng, còn chưa có làm ra quyết định, phong ấn liền đã thành, có không biết bao nhiêu người. Lúc này chỉ có thể ngơ ngác nhìn bóng đen khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, trong khói bụi bao phủ kia, không có cách nào hình dung cảm xúc trong lòng bọn hắn lúc này, lại có người chợt phát hiện ra dáng vẻ của ngọn núi kia, nhìn dị thường quen mắt, trong lòng lập bập một cái. Liền ngay cả ba vị lão thần tiên đông thổ. Lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, thấy được dáng vẻ của ngọn núi kia, trong lòng cũng bỗng nhiên nổi lên một loại suy nghĩ cực kỳ cổ quái, phong ấn là do bọn hắn làm. Thế nhưng bọn hắn cũng không có dự liệu được bộ dáng cuối cùng. Đó là một tòa ma sơn. Ma sơn ở trong mắt tu sĩ Bắc Vực, vốn là một loại tồn tại không thể quen thuộc hơn được. Nhưng bây giờ, chợt thấy một tòa ma sơn mới xuất hiện ở trước mặt mình, lại lập tức trở nên ngột ngạt đến cực điểm. Giữa thiên địa, giống như là đã mất đi hết thảy thanh âm cùng với sắc thái. Chỉ có tòa ma sơn kia tồn tại, lẳng lặng đứng ở phía trên đại địa. Vô thanh vô tức. gâu gâu gâu. Đột nhiên có một tiếng sủa tức giận vang lên, đám người nhìn lên, đã thấy đó là một con quái xà mọc ra cánh, nó trợn to mắt nhìn tòa ma sơn kia, giống như là cảm ứng được khí tức quen thuộc ở bên trong, bỗng nhiên vừa kinh sợ vừa giận dữ, giống như không muốn sống vọt về phía ma sơn, liều mạng khua hai cái móng vuốt nhỏ, dùng sức đào ở trên ngọn núi lớn kia, vừa đào vừa gọi, giống như là điên rồi. Ngao, hận. Có thanh âm mơ hồ không rõ vang lên, Tiểu Long Đế Lai Bảo quay đầu nhìn về phía bọn người lão thần tiên Đông Thổ cùng với lão ma Tây Hoang Phong Ấn Phương Quý. Nó dùng sức trống to, làm tồn tại lúc trước thất hải hao tốn vô tận tâm huyết tạo ra, nó lúc đầu sinh ra liền nên có độ cao giống như lão thần tiên Đông Thổ, thậm chí là tồn tại cao hơn, bây giờ lần đầu tiên nó mở miệng nói, vô luận từ góc độ nào mà nói, đều xem như phi thường có ý nghĩa, thế nhưng bây giờ, nó há to miệng nói, chữ rõ ràng thứ nhất, lại là hận. Nó đang rất phẫn nộ, bây giờ còn chưa nói rõ ràng, không có cách nào biểu đạt sự phẫn nộ của nó, thế là nó điên cuồng trống to, bỗng nhiên lao về phía bọn hắn, hé miệng, một cổ ma tức mênh mông cuồn cuộn liền xẹt ngang qua trăm dặm. Hung hăng phun về phía những người kia. Bọn hắn phong ấn Phương Quý, bọn hắn tại sao có thể phong ấn Phương Quý? Có một thanh âm gấp muốn khóc vang lên. Chính là Thái Bạch Tông Hứa Nguyệt Nhi, nàng dậm chân hét to, trong mắt đều đã có nước mắt tuôn ra. Mà giống như nàng, thì là các đệ tử Thái Bạch Tông Nhan Chi Thanh, Trương Kinh, Mạnh Lưu Hồn, Trương Vô Thường, bọn hắn đều là kinh sợ không thôi, vội vàng lao về phía trước, chưa chạy được mấy bước, đã thấy có một vị nữ tướng giết ra, chỉ thấy dáng người của nàng đơn bạc, cả người là máu, đều là khí tức chiến hỏa, chính là Quách Thanh Sư Tỷ. Hung hăng xông thẳng về phía trước. Tại sao muốn làm như thế? Dựa vào cái gì mà làm như thế? Có vô số người hét to, trong này có Tức Đại Công Tử, hắn trước đây không lâu vừa mới tận mắt thấy phụ thân của mình bị đế tôn thôn phệ, bây giờ lại nhìn thấy bạn chí thân của mình, bạn thân giúp mình báo thù giết cha, lại bị những tồn tại chí cao vô thượng này phong ấn. Có Tiêu Tiêu Tử, nàng cũng giống như Tức Đại Công Tử, nhìn thấy sư tôn vẫn lạc, lại nhìn thấy Phương Quý bị phong ấn. Cũng có Hải Sơn Nhân, có Mạnh Đà Tử. Lúc này tất cả bọn hắn đều là người đã trải qua từng tràng đại chiến. Sợ hãi mệt mỏi đến cực điểm, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Phương Quý bị phong ấn. Sự phẫn nộ bi thương nặng nề như núi kia, cơ hồ muốn đè sập bọn hắn. Các ngươi, khốn nạn, tất cả đều là lũ khốn. Cổ Thông lão quái đã chà xát con mắt mấy lần, từ đầu đến cuối không thể tin được tòa ma sơn mà chính mình nhìn thấy kia, hắn cảm thấy đó hẳn là ảo giác. Không nên xuất hiện chuyện như vậy, thẳng đến khi hắn xác định đó là sự thực, sự ngột ngạt khó mà hình dung trong lòng kia mới lập tức làm vỡ tung lý trí của hắn, hắn biết tu vi của mình, biết bản sự của mình, thế nhưng hắn vẫn phẫn nộ chửi ầm lên đối với những tồn tại kia. Hắn đang chỉ vào lão thần tiên Đông Thổ, chỉ vào lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, mắng bọn hắn là lũ khốn. Bắt vực chúng ta, vì báo huyết cừu 1.500 năm, trăm vạn tiên quân, chỉ còn sự lại một hai thành. Hơn ngàn tiền bối, chỉ còn rải rác vài người, nhưng các ngươi thấy Bắc vực chúng ta vừa mới thắng thảm, liền phong ấn ân nhân của Bắc vực chúng ta, các ngươi là cảm thấy, Bắc vực chúng ta đã mất sức tái chiến sao? Thân thể của Cung Thương Vũ cũng đều đã tàn phá nửa bên, lại nhấc thương lên, chỉ thẳng vào không trung, thanh âm cũng đang run rẩy. Nhưng nộ khí kia, lại cuồn cuộn như sông lớn, Bắc vực chúng ta giết chết đế tôn. Chẳng lẽ không thể giết được các ngươi hay sao? Không giết được lũ khốn vong ân phụ nghĩa các ngươi hay sao? Rầm rầm. Trong khe núi, dưới núi, cỏ dại trong bụi, vô số các tu sĩ Bắc vực còn sót lại sau trận ác chiến này, nghe lời nói của Cung Thương Vũ, cũng đều đứng lên, lúc này bọn hắn đều đã chết lặng, trong đầu còn chưa khôi phục lại từ trong từng tràng đại chiến kia, bọn hắn chỉ biết là, trận đại chiến này, sau khi Bắc vực hao tốn đại giới khó mà hình dung, đã chiến thắng, càng là biết được, tai họa mà đế tôn Vũ Đảo mang tới. Đã không chỉ là liên quan đến Bắc vực, thậm chí là liên quan đến toàn bộ đại lục. Thiên Nguyên. Chương 1380, trận chiến này, thật ra là Bắc vực cứu vớt đại lục Thiên Nguyên. Sau đó vào lúc này, người có công lao lớn nhất đại lục Thiên Nguyên, có ân với khắp cả thiên hạ, lại bị phản bội. Thế là, loài phẫn nộ cùng với không cam lòng này, chống đỡ bọn hắn lại bò lên một lần nữa, từng bước lung lay đi về phía trước. Lão thần tiên Đông Thổ, lão ma Tây Hoang, yêu tổ Nam Cương, chỉ là lạnh lùng nhìn những người Bắc vực này, sắc mặt lạnh nhạt, không có nửa điểm biểu lộ, hết thảy những chuyện này dường như đã sớm nằm trong dự liệu của bọn hắn, cũng không có khả năng kích thích nửa điểm gợn sóng trong lòng bọn hắn. Bọn hắn chỉ là lạnh lùng nhìn. Nhìn những sâu kiến kia chậm rãi tiếp cận bọn hắn, bên người có khí tức phun trào. Đều dừng tay đi. Cũng vào lúc này, một giọng nói vang lên, chậm rãi truyền ra khắp chư vực. Đám người nhìn lên, trong lòng đều giật mình, chỉ thấy người mở miệng là Mạc Cửu Ca, lúc này, vô luận là ai nói câu nói này, cũng đều khó có khả năng đè ép được lửa giận của Bắc vực, duy chỉ có Mạc Cửu Ca là có thể, dù sao hắn cũng là kiếm tiên trên trời, là sư phụ của Phương Tiểu Thánh Quân. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, đang mong đợi hắn chủ trì công đạo. Nhưng lúc này Mạc Cửu Ca cũng không có vội vã nói chuyện, mà là nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Trước đây tông chủ Thái Bạch Tông đã chém ra một đao, muốn ngăn cản bọn hắn, nhưng lại bị đánh lui, đã bị thương, trong miệng cũng đều đang rỉ máu. Hắn quay đầu nhìn về hướng Mạc Cửu Ca, trong một ánh mắt, liền đã hiểu được hắn muốn nói cái gì, thế là hắn liền cũng chỉ có thể trầm mặc. Sau một hồi lâu, hắn bỗng nhiên cao giọng quát chói tai, tất cả đệ tử Thái Bạch Tông nghe lệnh, lập tức rút lui, trở về sơn môn. Xoạt. Vô số người kinh hãi thất sắc, trên mặt lộ ra biểu lộ khó có thể tin. Bọn hắn không rõ, vào lúc này, vì sao tông chủ Thái Bạch Tông lại nhất định phải lệnh các đệ tử thối lui? Chẳng lẽ đối mặt với tồn tại như lão thần tiên Đông Thổ, ngay cả hắn cũng cảm thấy sợ hãi? Chỉ có một bộ phận người cực ít, sự kinh sợ trong buồng tim qua đi, dần dần hiểu được ý tứ của tông chủ Thái Bạch Tông, bọn hắn cắn chặt răng, đè nén hỏa khí, từ từ rời khỏi vùng chiến trường này, thậm chí là dùng hết sức lực, vội vàng tản ra bốn phương tám hướng. Đương nhiên, phần lớn người cũng không có động. Cho dù là người có tín nhiệm cực lớn đối với tông chủ Thái Bạch Tông, cũng không có động. Mà tông chủ Thái Bạch Tông cũng không có cưỡng cầu những người này, hắn hít vào một hơi thật sâu. Đè xuống sóng máu cuồn cuộn trong buồng tim của mình, nỗ lực duy trì sự tỉnh táo của chính mình, hắn quay người nhìn sang ba vị lão thần tiên Đông Thổ, ánh mắt quét qua lão ma Tây Hoang, cũng quét qua yêu tổ Nam Cương, nói, một kiếm mới vừa rồi của đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, đã chém giết đế tôn, cứu được toàn bộ Bắc vực. Nhưng hắn cũng không chỉ cứu Bắc vực. Hắn thấp giọng nói, các ngươi đều là hiểu rõ, nếu như vừa rồi không có ai ngăn cản đế tôn, như vậy hắn tiếp tục đi trên đường, coi như là các ngươi cũng không ngăn cản được, có lẽ tu vi của các ngươi đủ cao, thực lực đủ mạnh. Có lẽ các ngươi sẽ rất khó bị hắn thôn phệ, nhưng các ngươi không ngăn cản được hắn, cho nên đạo thống của các ngươi, môn nhân đệ tử của các ngươi, huyết mạch tộc duệ của các ngươi, đều sẽ bị hắn thôn phệ, mà tới khi đó, coi như là có bực tu vi như các ngươi, cũng không phải là đối thủ của hắn, cho nên cuối cùng, các ngươi cũng sẽ bị hắn thôn phệ, cuối cùng cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Cho nên, một kiếm vừa rồi của đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta kia, không chỉ có cứu Bắc vực. Hắn cứu chính là Đại lục Thiên Nguyên, bao gồm thân nhân bằng hữu của các ngươi trên Đại lục Thiên Nguyên. Tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng nói, mà hắn vừa mới cứu các ngươi liền phong ấn hắn, cho nên vừa rồi ta nghe được có người chửi mắng các ngươi vong ân phụ nghĩa, có người chửi mắng các ngươi là lũ khốn, lời này đúng là không sai một chút nào, các ngươi thậm chí chỉ có thể được coi là súc sinh. Xoạt. Trong hư không chung quanh, những người nghe thấy được lời này, sắc mặt của tất cả đều đại biến. Cho dù là lão ma Tây Hoang cùng với yêu tổ Nam Cương, cũng hơi sinh ý niệm, giữa thiên địa, có hàng phong sắc bén nổi lên. Tất cả mọi người đều biết, đây là bọn hắn đã đồng sát ý. Bọn hắn không có động thủ, là bởi vì ba vị lão thần tiên Đông Thổ đã chậm rãi mở miệng, một vị lão giả áo bào trắng trong đó, ánh mắt bình tĩnh rơi vào trên khuôn mặt của tông chủ Thái Bạch Tông, thần sắc không hề bận tâm, giống như là hoàn toàn không có bị lời nói của tông chủ Thái Bạch Tông tác động. Hắn thậm chí giống như là đang chăm chú suy nghĩ, từ từ mở miệng, cho nên theo ý của ngươi, quyết định mà chúng ta làm ra là sai. Tông chủ Thái Bạch Tông gật đầu, thản nhiên nói, vô cùng sai. Lão giả mặc áo bào trắng cũng dùng ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, nói, ngươi nói những lời này. Chỉ là bởi vì ngươi không biết, ở kiếp trước là bị hủy diệt như thế nào, có người đánh bại hết tất cả đường, sau đó mở lại một phương đại thế này, sau đó mới có Đại lục Thiên Nguyên chúng ta như bây giờ. Mà bây giờ, chúng ta đã thấy, có người đi lên con đường kia, suýt nữa hủy diệt thế gian, lúc này, lại có dấu vết những đường này xuất hiện ở trên người của một người, thậm chí có thể nhìn thấy tiên điện tồn tại ở trên người của hắn, chẳng lẽ còn chưa khám phá được thân phận của hắn sao? Chẳng lẽ còn muốn trơ mắt nhìn hắn, chặt đứt tất cả con đường của mọi người một lần nữa? Hủy diệt thế gian một lần nữa? Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một lát, bỗng nhiên chậm rãi nói, lời tương tự, dường như trước kia chúng ta cũng đã nói qua. Lão giả mặc áo bào trắng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Mà trên mặt của Tông chủ Thái Bạch Tông thì đã hiện ra một chút vẻ mỉa mai, 300 năm trước, các ngươi liền muốn thu ta cùng với sư đệ ta nhập môn, vì thế không tiếc gả người thân tộc nhân của chính mình, lúc ấy ta còn không biết, bây giờ nghĩ lại, bắt đầu từ khi đó, các ngươi liền đã lựa chọn nhân tài vì đường của mình, ta cùng với sư đệ muốn trở về, giúp Bắc Vực làm một số việc. Nhưng các ngươi lại cho rằng, những gì chúng ta muốn làm là không đáng giá được nhắc tới. Lão giả mặc áo bào trắng lạnh lùng nói, những vật mà các ngươi chú ý kia, lúc đầu liền không đáng giá được nhắc tới, lão phu vào 300 năm trước, liền đã cho các ngươi cơ hội, để cho các ngươi có thể gia nhập Đông Thổ, gia nhập Khương gia, để cho các ngươi vào 300 năm trước, liền có hy vọng tiếp xúc với đường, nhưng các ngươi lại ném ra cục diện rối rắm như Bắc Vực, thân là người tu hành, lại tràn đầy ý niệm tục nhân, nói cái gì đời đời khuất nhục, nói cái gì ý niệm gia quốc cố thổ, bản thân thứ. Này chính là ma chướng. Là ý niệm thô tục, cũng là độc hồng trần không được nhất trên con đường tu hành.